Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2019. Như thường lệ là huynh đệ chúng ta vào giờ này cùng gặp gỡ và chia sẻ trao truyền cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 113. Thưa chư huynh đệ, cho chúng tôi có những phút giây nói dài dòng một chút. Rồi thật chắc mà nói thì tối qua tôi ngủ vỏn vẹn chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi. Tôi ngủ vỏn vẹn chỉ có 1 giờ đồng hồ. Mà lòng nó thật sự là nó xốn sang. Nó có những cái điều rất là buồn. Buồn là chúng ta thấy cái giai đoạn hiện nay đó, cái tinh thần của các vị tu hành, giới tu hành của Phật giáo của chúng ta, thật sự là ngày nó một đi xuống. Nó suy giảm rất nhiều về cái mặt đạo đức cũng như tri thức. Thật sự ra nghĩ là buồn cái chỗ là chúng ta ngày nay, bởi vì chúng ta chạy theo quá nhiều cái thế giới bên ngoài, nhất là thế giới vật chất, từ chạy theo những cái lợi danh, cho nên nó đi liền với tình tiền tù tội, là tình tiền tù tội. Nó làm cho con người quên chính mình, làm cho con người coi như là không còn biết được mình. Trong đó cũng có chúng tôi. Thành ra tôi nói cho huynh đệ là nó đau buồn thế gian, họ nói câu là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nói gì thì nói, chứ đối với đạo Phật, cái tinh thần của Phật giáo vẫn là cái từ bi trên hết. Nếu những ai theo Phật giáo, dầu cạo đầu xuất gia hay là không có xuất gia, là cư sĩ tại gia, tất cả chúng ta cũng nhớ rằng cái nền tảng của Phật giáo đó là cái đức từ bi. Từ cái nền của từ bi đó để nó đơm chồi, nó kết quả, nó thành tựu một cái cây trí tuệ. Lúc đó thì nó mới vững chắc được cái tinh thần, cái sự tu tập. Cho nên tu tập của chúng ta mà nếu chúng ta không có cái nền của từ bi á, thì chúng ta luôn luôn sống trong một cái tâm trạng phiền muộn, bất an. Đối với bản thân tôi thì các vị biết là tôi rất là ngang tàn. Tôi thậm chí tôi biết tôi là một người vô cùng ngang tàn. Coi như là tôi đánh đông dẹp bắc, một mình xông pha trận mạc. Thậm chí tôi nói thật với các Phật tử hiện nay á, là coi như bản thân tôi gọi là tứ bề thập phương thọ địch. Coi như là nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, phương nào tôi cũng có kẻ thù. Tại sao tu hành mà có kẻ thù? Là tại vì tôi nói rất thẳng, rất thật, nói không có dị nể dị tình, mà thường là tôi nói lên những cái sự thật của cái nền giáo lý đạo Phật, mình gọi là phá tà hiển chánh. Vì muốn bảo vệ cái chánh pháp mà gọi là phá tà hay là tồi tà. Thưa các vị, có những người ta mở lời nói ra đó, cái lời đạo đức, nói ra cái lời nhẹ nhàng, nói ra lời yêu thương, chưa hẳn là cái tấm lòng của họ như vậy. không biết bao nhiêu con ruồi nó chết vì mật, mà người ta gọi là ngọt mật chết ruồi. Còn đối với tôi, thật sự tấm lòng của tôi khi tôi nghe chư huynh đệ cái giới tu sĩ có chuyện gì, thật ra tôi đau lắm. Bởi vì khi hiểu rồi đó, thưa các vị, thấy được là một người tu sĩ, là một người tăng á, không phải một đời mà có. Được làm con người không phải dễ làm người, mà được làm con người rồi mà được làm ông thầy tu á, không phải dễ dàng mà làm ông thầy tu. Cho nên tôi nghe ai mà phạm giới, thật sự ra là lòng của tôi nó đau như cắt. Mình đau đây là mình, thứ nhất là mình thương cho cái tập thể khi mà bị một cái gì đó gọi là một con sâu làm sầu nồi canh. Mà chúng ta không vì một con sâu mà chúng ta đi đổ nguyên một nồi canh là một. Thứ hai nữa đó, thưa các vị, cái vấn đề phạm giới của chư tăng, thật chất thí dụ như cái chuyện ông thầy mà rầm rộ hai ba bữa nay phạm vào cái giới dâm á, thật đó là đúng là đã phạm rồi đó. Phạm rồi là khi nào mình quyết định người ta đã phạm, khi người ta đã chịu tội, khi tòa án đã có gọi là thẩm tra kết thúc quyết định có tội thì coi như là đã thành tội. Bởi vì chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh, các vị nên nhớ rằng khi nào mà đi vào tù, khi nào tòa án quyết định thì cái người đó mới là một tội nhân. Còn nếu chúng ta chỉ nghe, chỉ truyền miệng, chỉ coi như là nói tới nói lui, khi chưa có cái luật pháp của một quốc gia nào quy định thì người đó chưa phải là một phạm nhân. Mà thưa với các vị, mình hiểu được rồi, đáng thương. Bản thân tôi không dính líu gì, ai làm nấy chịu đó. Nhưng mà thật sự cả đêm tôi không ngủ được. Thật sự ông thầy này, tôi cũng thưa thật với quý vị là tôi cũng không mến gì mấy. Này tôi nói thật, lúc đầu thì bởi vì các báo chí nó đưa lên là một con người tên đời, rồi tôi cũng chẳng có thèm nhìn cái mặt mày làm gì. Cho nên cuối cùng mấy huynh đệ thân mới cho tôi hai, đó là cái người mà chúng ta đã từng gặp. Thật sự tôi không mến gì cái hành xử của vị thầy này mấy. Nhưng mà khi thấy người ta như vậy rồi, mình thương lắm. Thứ nhất là đã mất cái giới thể, coi như một người tu hành mà phạm cái giới dâm là cái giới đầu tiên của Phật thế giới, là coi như mất cái giới thể. Thứ hai á, mất đi một cái tỳ kheo, một cái phong cách, một cái phẩm vị của tỳ kheo, rồi bây giờ phạm tới luật hình quy định như vậy. Thật sự ra tôi không phải là người đó, mà tôi còn thấy mình dài dò như ở trong địa ngục. Huống chi cái người phạm tội thì các vị biết lương tâm lương tri đang ở trong cái địa ngục thật sự của trần gian như vậy, thì các vị nghĩ người ta có vui gì? Người ta có vui gì? Cho nên cái cơ hội này để cho tất cả Phật tử bổn đạo bá tánh chúng ta phải thấy, đừng ham tu hành phước báo, đừng ham bố thí cúng dường để cho đó là tu. Nguyên nhân là đi hành hương, rồi để từ đi hành hương nó mới nảy sinh ra những cái đó, là để nó có thể tu phước gì. Mà thưa các vị, là thật ra chúng ta sống cái cuộc đời này nè, tôi nói cho chân thành với các vị, nó vượt qua được cái giới dâm, nó không phải là chuyện dễ dàng đối với tu sĩ trong xã hội hiện tại, mà kể cả thời Đức Phật còn tại thế. Bởi vì chúng ta sống một cuộc đời này sanh từ cõi dục, sanh từ cái lòng dục, lòng ái nhiễm. Thì con người sanh ra từ đó, thì lớn lên và phát triển từ đó. Nhưng nếu con người có cái ý thức cố gắng dụng công tu tập hành trì, có những việc làm thiết thực đóng góp cho đạo, có được thầy lành bạn tốt rất nhiều, thì hỏa chăng mới được từng bước mà vượt qua khỏi cái giới dục nhiễm đó. Nhưng mà tại xã hội hiện tại, nó đào tạo cho từ tu sĩ cho tới Phật tử bên ngoài, cho tới đời, cho tới đạo, nó đào tạo cho con người dần đi, dần dần nó xa rời với cái phẩm chất đạo đức, xa rời cái giới luật, mà nó trở thành nhơ uế, trở thành sai phạm. Cho nên các huynh đệ Phật tử, dầu xuất gia hay tại gia đi chăng nữa, cũng phải nhớ giới luật là hàng đầu, để làm cái hàng rào ngăn chặn ta đừng có đi vào con đường ác pháp. Cái giới của đạo Phật từ xưa cho tới nay chỉ duy nhất có hai câu thôi. Nói bốn nhưng mà tôi gom lại ba, nếu tôi gom lại còn có hai câu là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Là làm sao làm đừng có rơi vào cái nẻo ác, thân, khẩu, ý, đừng có rơi vào cái ác pháp, mà hãy cố gắng hành trì, cố gắng làm, cố gắng nói, cố gắng nghĩ tất cả những pháp lành, gọi là thiện pháp. Cho nên 12 năm đầu, đối với tinh thần của Phật đạo, khi Đức Phật thành tựu với đạo Bồ Đề, với cõi Bồ Đề, chuyển vận bánh xe pháp độ để đủ ba ngôi tam bảo, hoàn toàn không có cái giới nào ngoài cái giới duy nhất, đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Cho tới năm cuối năm hạ thứ 12 và đầu mùa hạ thứ 13, nó mới có cái vấn đề xảy ra, mà xảy ra đầu tiên phạm phải, đó là dâm dục. Trên cái giới đầu tiên, nếu nói giới đầu tiên của đạo Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chế giới, đó là giới dâm. Thì như vậy các vị cũng biết rồi, cái gì phạm thì mới chế. Như vậy đó là cái giới thứ nhất. Thì cái giới thứ nhất này là các vị biết là nó nan giải vô cùng, mà coi như là nó nhiều nguyên do, nhiều hiện trạng, mà Đức Thế Tôn phải bổ túc tới, bổ túc lui để cho nó đầy đủ cái giới thứ nhất này. Là không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Chuyện xảy ra từ ông thầy cho tới sư cô, hay là từ tăng cho tới ni, từ vấn đề thủ dâm cho tới đề hành dâm, từ mộng mị cho tới xuất tinh vân vân, là nó không biết bao nhiêu chuyện xảy ra để nó hình thành, nó đầy đủ một cái giới gọi là giới gọi là đại giới này. Thì các vị đủ biết rằng khi đụng tới giới luật thì chúng ta phải am tường giới luật. Vì vậy cái giới khó nhất mà con người khó vượt qua nhất, cho nên nó mới đứng thành cái giới thứ nhất. Giới thứ nhất của cái giới tu sĩ thời Đức Phật chế giới. Thì thưa các vị, thì bây giờ nói nó dông dài như vậy, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng một điều. chúng ta đang sống ở thế giới hành tinh của loài người, và chúng ta là một loại động vật lớn trong các loài động vật thôi, chứ còn chúng ta cũng chưa phải là vượt khỏi cái động vật đó. Bởi vì chúng ta vẫn còn tứ đại là sắc thọ, tứ đại là địa thủy quả phong hình thành. Chúng ta còn ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này thì chúng ta cũng là một loài động vật trong vô số động vật. Nhưng mà loài người là động vật cao nhất, động vật có khả năng để tiến về cái tư tưởng, cái thành tựu được thánh vị, Phật vị. Thì như vậy chúng ta đang sống trong cái thế giới loài người thì chúng ta làm gì làm, đừng có cái tư tưởng hoặc là cái hành động giết người. Thì tôi nghĩ đây là quan trọng nhất. Bởi vì nếu phàm giết người thì đời xưa ở ngoài đời người ta còn nói là sát nhân thì phải đền mạng. Còn tất cả các giới luật thì tôi thiết nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể phạm phải rồi bị đọa, chứ đừng nói phạm rồi không bị đọa. Phạm rồi bị đọa, đọa ghê gớm lắm. Nhưng mà khi chúng ta phạm những cái giới mà căn bản nhất là người tu hành, người tu sĩ tỳ kheo á, là bốn giới căn bản, đó là giới dâm, giới sát, giới trộm và giới vọng. Giờ tôi nói luôn là không có giấu giếm gì hết á. Tại bây giờ giới luật cũng đã đăng tải hết trên mạng rồi. Bốn giới này là gọi là đại trọng giới, hay gọi là ba la di. Là phạm bốn giới này là coi như là hoàn toàn không còn một cái khả năng để làm một vị thầy. Thì coi như là mình phạm, nhưng mà nặng nhất á, dầu là giới dâm là cái giới khó vượt qua cho nên nó mới đứng giới thứ nhất. Nhưng mà thật sự nặng nhất là cái giới giết người. Giết người thì phải đền mạng. Mà người tu hành thì bắt buộc không có giết người, chẳng những không giết người bằng hành động mà kể cả tư tưởng cũng không được giết người. Dù mình có sân nộ, dù mình có nóng giận, dù mình có bị oan ức cỡ gì đi chăng nữa, nhưng phải kiềm hãm cái tư tưởng, kiềm hãm cái cơn nóng giận, không có được hành động giết người và có ý giết người. Như tôi ngày hôm qua tôi nói chuyện với một người mà tôi đang thật sự là đang tạo điều kiện giúp đỡ cho họ trong cái cơn nguy khó. Thì họ nói với tôi rằng là cái người mà hại thầy hôm trước á, con suy nghĩ tại sao thầy không lên một tiếng nói để cho cái thầy đang ở sống xứ Mỹ, mà thầy muốn làm gì thầy làm, còn họ muốn làm gì họ làm. Thầy lên một tiếng nói là coi như cảnh sát nó tới, nó làm việc liền, nó đóng cửa tòa quán liền, đó là hại thầy như vậy. Mà tại sao thầy con thấy thầy tánh thầy thẳng quá, mà tại sao thầy không làm gì? Tôi nói dạ thưa không, tôi thì gan hùm miệng sứa vậy đó, nhưng mà lòng nguyện với lòng là hoàn cảnh nào cũng cố gắng giữ cho cái tâm từ bi, dầu chưa có đại từ bi như Đức Phật, như chư là đại tổ sư, nhưng mà luôn luôn lòng ở trong lòng dặn lòng là cái nền tảng của Phật giáo là từ bi. Và lòng của tôi không bao giờ mong rằng họ sẽ trả cái quả khổ đau, mà chỉ có cái tấm lòng cầu nguyện cho họ sớm ý thức được, quay đầu, được cảm thấy mà họ cảm thấy họ ăn năn và họ đừng làm tội lỗi đối với người khác. Chỉ mong vậy thôi, chứ còn hoàn toàn lòng dẫn lòng không bao giờ vui cười khi người nào đó hại mình, người nào đó chuốc oán cho mình, làm cho mình thân sơ thất sở, mà mong cho người ta trả cái quả là hoàn toàn đối với tư tưởng của tôi cũng như tư tưởng của người đệ tử Phật là không bao giờ có. Thì thành ra sẵn đây tôi cũng nhắc nhở cho chư huynh đệ chung như vậy. Khi nào cái lòng mình giận dữ, lòng mình bực tức, lòng mình khổ đau, lòng mình phiền não, mình phải nhận chân nó, mình phải chỉ thẳng vào nó, mình làm chủ nó. Mình đừng có để những cơn giận, những cơn bực tức, những cái phiền muộn nó làm chủ mình rồi trở thành đau khổ. Khi nó khởi lên mình cứ việc cho nó khởi, nó muốn cái gì mình cho nó, rồi mình chỉ thẳng vào mặt nó, mình nhận diện ra nó, thì tự động nó sẽ tan biến. Nếu người nào mà có sự công phu, có học tập giáo lý đàng hoàng, có cái sự trải nghiệm thì nó rất là mau lẹ để vượt qua cái sự phiền muộn, đau khổ, xốn xa. Còn người nào mà học giáo lý chưa có nguyên thâm, chưa có cái quá trình trải nghiệm thì coi như nó hơi chậm một chút, nhưng cũng phải chỉ thẳng vào mặt của phiền não, của bất an, của tham giận, của sân nộ, của bực bội kia. Mình phải làm chủ nó. Đó là vấn đề tôi muốn nhắc nhở cho quý vị. Thì thôi, ai làm tội thì người ta cũng đã đọa rồi. Thật sự như tôi giảng mấy kỳ trước, tôi nói các vị, cái người phạm giới, cái người làm ác, người rơi vào đường ác, họ vừa khởi cái ý niệm ác, họ khởi cái ý niệm bất chánh, là có nghĩa là họ đã đọa rồi. Nhưng mà tại sao các vị biết? Vì cái nghiệp dẫn, vì cái ý thức họ không vượt qua nổi cái điều suy nghĩ tà vải kia. Thí dụ như ngoài đời các vị thấy, ai không biết cái tội hiếp dâm, cái tội mà hiếp dâm trẻ em là tội. Nhưng mà người ta biết như vậy đó, nhưng mà người ta không kìm hãm được, người ta không vượt qua được. Như vậy để rồi sau cái việc đó rồi tù tội, rồi coi như là thật sự ra không còn cái gì của kiếp con người nữa. Cho nên chúng ta phải khởi xót cái lòng đại bi, chúng ta thương xót, chứ chúng ta không nên quá ư là chà đạp. Người ta đã đọa địa ngục rồi thì mình không có hà cớ gì mình chửi bới, mình công kích. Cho nên những ai mà lôi bài về, chia sẻ bài về là tôi unfriend hết. Tôi cho đó là cái người vô ý thức. Phải chi mà cái chuyện mà nó chưa ra tù, ra tội, chưa có tòa án, chưa có quyết định là phạm tội mà ta giấu giếm. Thì mình còn nói đã lên tiếng là người ta đã chịu tội rồi, và tòa án đã bắt người ta rồi, đã tù rồi. Mà mình là những nhất là những Phật tử, theo lẽ thấy những cái vậy đau xót, thương cho cái người đó, thương cho cái Phật giáo mình. Cho nên tôi nhắc nhở các vị mà thấy ác pháp, mà các vị cảm thấy nó xốn sang, các vị buồn, các vị thương á, là các vị mới có cái lòng từ bi. Còn thấy cái gì mà ác mà các vị vui mừng, các vị chia sẻ, các vị góp ý này kia nọ, là cái lòng các vị nó còn đầy dẫy cái tư tưởng xấu ác. Đó là tôi nói sự thật. Tôi biết tôi nói ra thì khó nghe, nhưng mà phải nói. Hôm nay chúng ta học tiếp tục về cái phẩm kiến A xúc Phật, có nghĩa là thấy Phật vô động, lần thứ hai của phẩm này. Kính thưa đại chúng, là tôi đã nhắc lại cái lời Phật dạy ở kỳ trước, là tất cả các cái kinh Đại Thừa thì đều dường như là, dầu là Phật nói cái danh từ có khác nhau, nào là chân tâm thường trú, nào là thể tánh tịnh minh, nào là Như Lai viên giác diệu tâm, hay nào là nhất thiết chúng sanh như Phật tánh. Nhưng mà chung quy là điều đó rằng tất cả chúng sanh chúng ta, chúng sanh trong đó có chúng ta, đều có Phật tánh. Đúng như vậy, nhưng mà đúng ở chỗ là tất cả chúng ta đều có cái lý tức Phật. Phật tánh có, tất cả đều như nhau. Nhưng mà nói về lý, ai cũng có chất Phật như nhau. Nhưng mà hiện nay chúng ta đang mang cái thân ngũ uẩn thất đại, hay còn gọi là, có chỗ kinh thì gọi là thất đại là nói cho đủ. Nhưng mà nói chung theo kinh Tạng Nam truyền thì họ chỉ nói tứ đại thôi. Nhưng mà thật sự là phải thất đại. Thất đại là địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức. Chứ còn nếu mà nói tứ đại là địa, thủy, quả, phong, là đất nước, gió, lửa, không đủ thành nhân thân. Mà nó phải có không kiến thức là thất đại. Thì chúng ta phải trải qua thêm mấy quá trình nữa. Lý tức Phật thì ai cũng có, ai cũng sẵn có tánh Phật. Nhưng mà hiện bây giờ huynh đệ chúng ta đang là cái người gọi là dân tử tức Phật. Dù gọi là Phật tử, tử trên danh tử thôi, tương tạo tức Phật. Chúng ta đang thực hành, chúng ta đang thực tập, chúng ta đang cố gắng tu thân, tu miệng, tu ý, giữ gìn cho nó thiện, cho nó lành, cho nó có an lạc, nó có bồ đề, nó có niết bàn, nó có giải thoát, nó có giác ngộ. Thì như vậy gọi là phần chứng từng bước như vậy. Tương tự phần chứng chúng ta đang học, đang tư duy, đang nghiên cứu, từng bước chúng ta thực tập cái lời chánh pháp của Phật. Cái lời nào mà chân lý là lời chánh pháp, chứ không phải nói Phật là nó có chánh có tà. Nhưng mà sở dĩ ý nói chánh ở đây là cái gì mà đúng chân lý. Thì như vậy chúng ta quán hành tức Phật, để rồi cuối cùng khi mà chúng ta đầy đủ tam minh lục thông, đầy đủ thập trí lực, đầy đủ thập bát bát cộng pháp, đầy đủ tứ vô sở quý, đầy đủ vân vân, thì cuối cùng chúng ta cứu cánh tức Phật. Tôi nhắc trở lại cái đó, mà mỗi người Phật tử, nhất là các thầy xuất gia, mà không học cái này là không thể giảng ra kinh nha. Cho nên tôi có cái nỗi đau mà tôi biết đời tôi không làm được. Thứ nhất là hồi nhỏ tôi không nghĩ rằng mình có khả năng làm giảng sư, pháp sư. Vì tôi sanh ra một vùng quê và trốn gia đình đi tu một vùng quê. Thầy của tôi cũng là người nhà quê. Tôi không có đủ may mắn như các huynh đệ như tôi thường tâm sự. Ta sanh ra ở Sài Gòn, ta được thầy tổ có chức có quyền đỡ đầu. Tôi là thuộc quê mùa dốt nát. Chẳng qua lúc đó mình không bằng ai, cho nên mình không có cái phước bằng người ta, cho nên vậy mà ráng ôm ba chữ kinh luân mà đọc mà học. Nhờ vậy mà tôi có được chút vốn liếng, chứ thật sự tôi không bằng ai hết á. Đây tôi nói thật vậy à. Thậm chí hồi tôi đi tu, tôi nói thật các vị, nó cũng gặp không biết bao nhiêu cái chứng gì. Mà để tôi vững lòng được tới ngày hôm nay, các vị biết là thật sự nước mắt tôi nó không còn đâu. Ngày hôm nay tôi thường hay xúc động khóc vậy, chứ nước mắt tôi nó không còn vị mặn các vị. Nói nó quá như vậy đó. Thậm chí coi như là bị giật lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà đối với tôi bây giờ nó an lắm. Nhìn cuộc đời nó thật sự là đối với tôi bây giờ nó rất an, là cảm ơn cuộc đời nó đã nhồi nhét cho mình. Nó đã làm cho mình gọi là giống như viên chè xoay nước mà bà Hồ Sư Hương mới nói. Coi như bảy chợ nổi ba chìm dưới nước non. Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặng mà nhưng em vẫn vẹn tấm lòng son. Cho nên những người mà đã từng trải và ngang ngược như tôi, nhưng mà tôi tự hào rằng tôi không phạm phải giới luật này. Tôi dám nói câu đó. Tôi nói câu đó để tôi dạ lòng, dặn lòng tôi, chứ không phải tôi nói vậy là tôi tự hào, là tôi kiêu hãnh, là tôi tự đắc. Không có, 70 chưa gọi là lành. Nhưng mà tôi nói như vậy để tôi nhắc nhở lại chính tôi. Tự hào. Nhắc nhở mình. Hồi vừa trốn gia đình đi tu thôi, qua thấy cái chùa tại tỉnh Trà Vinh, vô là vội ngược ra liền. Mình tưởng đâu vô chùa có cái tình thương yêu lắm. Bắt đầu phân chia giai cấp, cạnh tranh đủ thứ. Người mà được cha mẹ mà dẫn tới mà gửi gắm mà hàng tuần hàng tháng mà đem gạo đem tiền tới thì thôi, muốn gì cũng được. Còn mình thì trốn nhà đi tu. Nói nhưng mà nói vậy không phải nói vậy để buồn, để hận. Nói vậy để cho các vị biết rằng nhờ vậy tôi mới có ý thức như vậy. Rồi vô tu thì gặp mới lúc đó đó cái ông thầy trụ trì đó, ông đi theo Hòa Thượng Trúc Lâm. Rồi ông cho mấy ông đệ tử ra thường kiếu họp. Trời ơi, nó về nó đóng cửa hết. Đóng cửa mặc đồ vàng rực luôn, coi như tổ chức mai bộ đoàn, mai tọa cụ mà ngồi sáng, ngồi trưa, ngồi chiều, ngồi tối. Tôi chết cha rồi, tu gì là tôi tu không nổi rồi. Tu mà để ngồi thiền để mà thành Phật rồi ta, tôi ngồi không nổi. Lúc đó là tôi chưa có mập như bây giờ, nhưng mà tướng tôi từ nhỏ đã to rồi. Mà do mình thì nó nhỏ, mà từ hồi nhỏ mình không ăn được những cái chất vôi nữa. Hồi nhỏ là tôi chưa đi tu, 7, 8, 9 tuổi vậy chứ tôi không ăn được thịt bò, thịt dê gì đâu. Không ăn được cua, ghẹ, sò, nó tanh. Thậm chí hành, hẹ, tỏi. Chưa đi tu đã là không ăn rồi, chứ đừng nói chi tới bây giờ. Và tôi biết là tôi không đủ đề kháng mà chơi mà ngồi như vậy là rồi, là tôi nó chết rồi. Vậy là coi như tu mà kiểu thành Phật, mà kiểu ngồi là tôi không thành được. Rồi tưởng đâu sao nó ngồi thiền để mà thiền để diệt dục. Nhưng mà rồi khoảng mười mấy năm sau, trời ơi, thầy trò kiện tụng với nhau. Kiện tụng từ địa phương cho tới trung ương. Kiện tụng gì cái tội đồng tính liên ái, kiện tụng gì cái tội đủ thứ. Trời Phật ơi, tôi nói chết cha, phải hồi xưa mà tôi bắt chước, tôi ngồi theo kiểu đó là cũng chết rồi. Nhưng mà sở dĩ tôi cũng ngang từ nhỏ cho nên tôi ở đâu không được. Rồi thầy tôi ở quê, ông ơi, ông thấy tôi bị ăn hiếp vậy, ông dẫn tôi về tuốt ở trong gọi là đồng không mong quạnh, ông cạo đầu cho tôi. Thật sự cạo đầu rồi tự ý thức rồi tự tử, rồi gia đình bắt về rồi tự tìm tòi tự đi học. Thế tôi nói vậy đó, nhưng mà nhờ cuộc đời nó nhồi nhét vậy đó, cho nên nó khi mà đụng chuyện là lòng vững lòng lắm. Cho nên ngày hôm nay mà tôi còn giữ được cái áo này, thưa các vị, là không phải dễ dàng. Vì vậy mà tôi cảm ơn các vị đã cống hiến, tạo mọi cái duyên cho tôi để tôi vững lòng mà tôi còn ngồi tôi giảng Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên tôi trở lại vấn đề tu hành, không có gò bó một cái pháp môn nào, mà chung quy sự tu hành là làm sao chúng ta giữ được cái nền tảng của từ bi và phát huy được cái trí tuệ. Mà muốn có từ bi phát huy trí tuệ thì con người phải thường tư duy quán chiếu, thường học chánh pháp, thường tư duy chánh pháp để thực hành chánh pháp. Chứ còn không có cầu nguyện vãng sinh, không có ngồi tiếng này qua tiếng nọ, không có lại hết vị này tới vị nọ mà được. Mà con người phải luôn luôn trao dồi giới định tuệ, luôn luôn học chánh pháp, luôn luôn tư duy chánh pháp, luôn luôn sống tập sống với chánh pháp, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Và giữ cho được, nhớ là cái nền tảng của Đạo Phật là cái đức từ bi. Để trao dồi, nhờ cái nền móng từ bi đó mà trao dồi cái trí tuệ. Thôi trở lại bây giờ vào kinh tiếp. Tiếp tục cái đoạn mà Đức Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật rằng muốn thấy một Như Lai ông phải quán sát như thế nào để thấy. Tôi xin tiếp theo cái đoạn từng rồi ông với Ma Cạch đáp: Như Lai giống như hư không, nhưng không phải là hư không. Như Lai không tương quan tới lục nhập và vượt ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Như Lai ở trong tam giới, xa lìa ba cấu, thuận theo tam giải thoát môn. Như Lai đầy đủ tam minh mà bình đẳng với vô minh. Chỗ này nè, cái chỗ này là coi như là tôi nói thiệt, là mấy huynh đệ mà có ngang với tôi nói quý vị đừng có buồn, đừng có cho tôi tự đắc. Nếu mà quý huynh đệ nào mà cứ tối ngày mà cứ vùi đầu trong các chùa, vùi đầu trong cái những công việc thiện sự, là mấy huynh đệ coi như là dầu có học đi chăng nữa cũng quên hết. Còn tôi thì mấy huynh đệ thương một chút, là sở dĩ tôi khi mà tôi rời khỏi Việt Nam mà tôi không nghĩ tới chùa chiền nữa. Vì qua tới cái xứ bến bờ này rồi thì tôi có một cái suy nghĩ rằng nó được một cái sự chỗ là mình coi như là tới bước chân tới cái vùng đất này đó, thì nó đầy cái sự cho con người có một cái sự tự do, mà trong cái tự do nhưng mà không rời cái thiện pháp. Cho nên như vậy mà tôi cũng đem hết cái đầu của tôi vào cái chuyện tư duy quán chiếu. Còn khởi chỉ mà có trụ trì chùa này chùa kia chùa nọ là chơi mà, cái danh nghĩa chơi vậy, chứ thật ra cái tiếng gọi làm vua không có một ấm vậy. Làm vua có chỗ được ngay, có chỗ không ngay, có chỗ không có một ấm. Thành ra các vị biết là tôi không có đụng tới giấy tờ hành chánh tiền bạc mà nghe trụ trì chùa này chùa kia ngon lắm. Cho nên bởi vì cái đám gọi là nó phá tôi, mà nó đánh phá tôi, te tôi, nó tưởng đâu là tôi trụ danh nghĩa trụ trì đây là chắc tôi là cầm nắm tiền bạc, nhưng thật sự tôi không hề nắm đồng xu nào. Nên nó đánh đã rồi tự động nó buông. Mà thiệt sự nó không ai ngoài cái người đời ta đánh mình không nói gì, mà cái giới thầy chùa nó hại thầy chùa mới là nó quan trọng. Nhưng mà đó cũng là đáng thương. Đáng thương cho những người bởi vì nó sợ mất nồi cơm, nó giành giật tín đồ, nó giành giật miếng ăn manh áo, nó sợ rằng bá tánh bổn đạo bỏ chùa theo cái nền tư tưởng này rồi không cúng dường cho nó có của tiền của để nó xây chùa, nó làm tượng. Rồi nó giật tôi vậy chứ, giật vậy thôi. Thật sự giật đã thôi chứ tôi hà cớ gì với tôi. Tại vì nếu giật tôi thì phải ngang hàng, ngang vế hết chuyện tôi, giống như cái miệng rùa, họ như chén kiểu mà họ đi chổi tôi thì họ lỗ thôi. Cũng như là nó quýnh tôi chạy, tôi bằng chạy có cờ chứ không phải vừa chạy mà coi như là chạy xịt khói. Nhưng mà rồi các vị biết nó đâu có để yên, qua tới cái tiểu bang này nó cũng quýnh nữa. Cái sự trâu cọp nó ghét trâu ăn, con gà nó ghét nhau tiếng gái. Nhưng mà rồi thằng nào lỗ biết à. Tôi giờ bá tánh mộng đạo nào mà có quý mến, có nghe đạo, nghe chân đạo vậy thì tôi nói vô nghe, không nghe thì cứ ảnh phen ra là coi như quỷ kết bạn, tắt thuyền sang bến khác, tôi đã nói từ lâu rồi mà. Tôi nói thật các vị à, bây giờ á, nói ra cái vui á chứ, bây giờ vậy chứ ngũ dục nó vẫn mời mọc, có một cái quán nó năn nỉ tôi thôi thầy về thầy giúp dùm con đi, một tuần á thầy làm 5 ngày thôi, một tháng như vậy đó là con trả cho thầy 2.000 đồng, khai thuế đồ rồi đó. Rồi tôi nghe vậy tôi cũng ham lắm à. Ham mà tôi nói tròn tháng 2.000 mà mình coi như là mình cho mình tiêu xài này kia nọ cũng còn 1.000+ là coi như là hạnh phúc rồi, không có lo nghĩ gì nữa. Nhưng mà tôi sợ rồi mang tiếng như kỳ trước nữa. Là này quán chay đàng hoàng à. Nhưng mà hồi xưa thì nó không có được vậy, quán này giờ nó ở Cali đó. Nhưng mà rồi các Phật tử thương nói thôi thầy đừng có đi làm nữa. Hồi xưa đi làm là mất chớp, rồi đi vô sòng bạc, học cách để tính làm bà, làm việc trong sòng bạc vậy đó, mà nó quýnh tôi te tua tơi tả đó, quýnh tôi te tua tơi tả luôn á. Nhưng mà cái đó là cái người ngoài đời người ta không biết, mình không nói gì. Còn ở giới tu sĩ giới tu sĩ nó quýnh mới là điều quan trọng. Nhưng mà điều cái bản tánh tôi ngang tàn quá cho nó quýnh cũng vừa. Cái gì nó cũng có nhân quả hết á. Tại vì á, nó không có cơ hội đó là nó không còn cơ hội nào để nó quýnh tôi hết trơn á. Hồi tôi mới qua Mỹ, nó nói tôi là cộng sản, mà tôi có cộng con khỉ gì đâu. Mấy huynh đệ mà học chung với tôi cũng biết ngay từ nhỏ tôi như thế nào rồi, ngang tàn từ nhỏ rồi, thẳng thắn từ nhỏ rồi. Rồi mới qua nó chụp cho mình cái mũ tự nhiên đầu trọc vậy mà nó chụp cho cái nón cối, quất một trận của mình té tua tơi tả, lúc đó làm cho nhiều người biết tôi rồi. Rồi nó bắt đầu nó giết tôi không được, nó giật tôi không chết. Rồi mấy năm sau nó không biết cái chuyện gì, trời ơi, nó còn tố cáo tôi. Nó nói rằng tôi chiều thứ bảy lái xe đi uống bia ôm ông nội ơi. Mà tôi có biết lái xe hồi nào, nó tìm hiểu lại tôi không biết lái xe. Bây giờ nó không có chuyện gì, nó quýnh nhờ cái sòng bài đó mà có cơ hội để cho chúng trả thù. Để cho chúng trả thù. Chứ thôi nó thù hoài à. Nó thù dai, nó thù dẫn. Cho nên cái thứ mà ăn không ngồi rồi được ba tánh bổn đạo nuôi, nó thù dai lắm. Nó không có tu rồi nó thù dai lắm. Tôi thì tôi nói thẳng, nói thật vậy đó. Cho nên nó chờ, nó canh cái cơ hội tôi. Mà khi có cơ hội rồi, trời ơi, nó mừng lắm. Nó mừng lắm. Trả thù. Bây giờ các cái quán chai nó năn nỉ tôi á. Thầy về Cali, thầy giúp dùm con đi. Một tháng là con trả cho thầy 2.000 đồng. Tiền khai thế con chịu đó. Từng làm việc 5 ngày đó. Mà tôi nói thôi, mệt mỏi quá rồi. Có vài Phật tử nói thôi thầy tu đi. Thầy lo, con không dám nói thầy tu. Thầy viết kinh, giảng kinh cho tụi con nghe đi. Tụi con lo cho thầy. Nếu thầy có thiếu gì thầy nói thiệt. Trời, các vị biết không, nó gặp cái cơ hội rồi một cái đó, coi như là nó gửi hình tất cả những ai mà bạn của tôi trên Facebook, là nó vô nó gửi hết, nó quýnh cho tôi không còn cái đường đỡ. Nó quýnh mà ta rụng răng. Tôi cười, nhiều khi thấy đáng thương. Rồi bây giờ về tới bên này cũng vậy. Về tới bên đây cái tự nhiên Phật tử nó thương, nó ùn, nó kéo tới chùa, nó có ăn, có học đạo này kia nọ, cái nó quýnh nữa. Trời ơi, mình thì vô tình, mình sống theo cái kiểu nhà quê, mình đi đâu mình cũng thật lòng của mình, nghĩ sao nói vậy người ơi, thì được cái người mà ta quê mùa, người ta chân trách, người ta thương nó sợ mất ba tánh mộng đạo, nó quýnh nữa. Quýnh tới mức độ mà bây giờ tôi nói thật các vị là không cần chùa chiền gì cả. Ảnh hao sinh chơi vậy đó. Rồi luận giải kinh sách giảng cho các vị có hữu duyên nghe chơi vậy đó. Đó vậy thôi. Đời mà. Đó, cho nên tôi trở lại cái vấn đề chỗ này mà tôi nói vậy chứ vô kinh rồi đó. Như Lai đồng với Như Lai có nghĩa là đồng với chân lý. Đồng Như Lai là ở trong tam giới mà xa lìa ba cõi. Như Lai ở trong tam giới là ba cõi, là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Xa lìa ba cõi, chữ ba cõi cũng gọi là ba độc đó. Để nhiều khi quý vị đọc kinh quý vị thấy ba cõi tam cõi nghĩa là tam độc đó. Tam độc là tham sân si. Ở trong tam giới mà xa lìa ba cái độc đó. Thuận theo tam giải thoát môn, vì Ngài luôn lúc nào cũng thuận theo ba cái cánh cửa giải thoát. Ba cánh cửa giải thoát đó là đưa tới cái sự an lạc, sự niết bàn, đó là không môn, là vô tướng môn, là vô tạc môn. Không môn là Như Lai, tư tưởng Như Lai luôn luôn quán chiếu, luôn luôn nhìn thấy các pháp nó đều rỗng không, đều không thực thể, là vô ngã. Vô tướng môn là Như Lai thấy mọi sự tướng đều hư giả, cho nên được tự tại đối với các tướng. Và vô tác môn là không có tác giả, cho nên không có tạo nghiệp, cho nên tự tại và không bị chi phối kéo lôi. Cho nên Như Lai ở trong tam giới, Như Lai là cái người ở trong tam giới mà xa lìa ba cấu, thuận theo tam giải thoát môn. Như Lai đầy đủ tam minh mà bình đẳng với vô minh. Trời, cái câu này tuyệt vời lắm. Như Lai đầy đủ tam minh, tam minh hay còn gọi là tam đạt. Cho nên tôi nói các vị, các thầy bây giờ không có chịu lo chạy theo văn bằng, lo chạy theo cấp bằng, nhưng mà quên cái nội điển nhiều lắm nha. Cho nên tôi nói là các thầy mà muốn làm pháp sư, giảng sư kinh tạng đại thừa đó, là phải thuộc ít nhất là từ 200 cho tới 400 cái con số Phật học. Ví dụ nói tam minh là phải biết tam minh, có chỗ thì gọi là tam trí minh, có chỗ thì gọi là tam đạt. Mà tam minh phải biết là túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, phải lào lào như vậy mới được. Chứ còn thầy chùa, thầy mà giảng pháp, pháp sư mà nói lóc chấp không có được. Hay là tam cấu là phải biết tam cấu là gì, tam cấu là cái danh từ khác của tam đạo. Tham sân si, tam giải thoát môn là gì đó. Cho nên tôi nói vậy không phải là tôi chê bai hay là tôi tự hào tôi giỏi ngay đó. Mà tôi nói vậy là nhằm tôi muốn xách động, muốn kêu gọi mấy anh em trẻ hãy dành cái thời giờ để học, để nghiên cứu hơn là đi ra làm đạo sớm. Bây giờ có người còn nhỏ mà 2-3 chùa học hành không đầy cái lá mít mà in cái cạc gửi cho Phật tử 2-3 chùa. Trời Phật ơi, nói chuyện thì nó giống như con gà mắc kia thun mà 2-3 chùa. Ngày xưa như tôi đã nói là ngài Triệu Châu ngày xưa đó, 20 tuổi là ngài đã thông đạt kinh tạng rồi, vậy mà 80 tuổi mới làm trụ trì, mới dựng già lam để mà tiếp tăng độ chúng. Tới 100 tuổi ngài mới bắt đầu mọi người mới biết ngài, rồi tăng 120 tuổi ngài mới chết. Bây giờ là cái nguyên do mà sở dĩ nó xảy ra những điều tác tệ, dâm ô, tham vọng, lừa bịp là tại vì ham làm trụ trì sớm. Trong khi giới luật ghi rất rõ ràng, người tu là phải ngũ hạ dĩ tiền, tinh chuyên giới lực, ngũ hạ dĩ hậu, cái phương nải thính giáo tham thiền. Cái người tu ban đầu mà mới vô chùa là phải thực tập ít nhất là 2 năm. Sau 2 năm mà thực tập để cái hạnh xuất gia đó, thì phải thuộc cho được cái căn bản tỳ ni nhật dụng, thuộc cái ngũ đức sa di này kia nọ thì mới được xuất gia. Xuất gia để thế trì tu pháp, đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Xuất gia để là thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì, quỷ hình thủ khí tiết, các ái từ sơ thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ với thiết nhân. Phải thuộc, phải thực hành, phải trao dồi. Để là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, trấn nhiếp ma quân, dũng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Xuất gia để là phụ mẫu bất cung, cam chỉ lục thân, cố dĩ khi ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đón quyên kế tự, miếng ly hương đảng thế pháp, bẩm sư nội cần, khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tránh chi đức. Đó mới gọi là vô cái là thực tập cái hạnh xuất gia. Thì thọ sa di, phạn ngữ sa di, thử danh tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm nhi từ, tế chúng sanh giả, diệt dân cần sách, diệt dân cầu tịch. Đó là mấy là cái hạnh của sa di thập giới. Rồi sa di xong rồi đủ tuổi 20 trở lên, đủ cái đạo hạnh thì thầy tổ mới cho đi thọ giới tỳ kheo, gọi là cụ túc giới. Tỳ kheo thì phải biết là phải đầy đủ, phải hiểu cái nghĩa tỳ kheo là khất sĩ, là bố ma, là phá ác. Rồi sau khi thọ giới tỳ kheo đó phải rồng chuyên giới luật 5 năm. Sau 5 năm mới được đi học đạo, mới được tham thiền học đạo để mà đốn siêu phương tiện chi môn. Vậy bây giờ không có, bây giờ coi như có bằng kỹ sư, bằng thạc sĩ gì đó, rồi giờ cạo đầu tháng trước tháng sau thọ sa di, rồi tháng sau tháng năm sau cái thọ tỳ kheo, cái rồi cái là đi lấy mấy cái lặng nhặn lại nhại đi giảng lồng ghép nửa đời nửa đạo vô, trà trộn đời hai phần đạo một phần vô. Cho thành ra vậy mà nó coi như là nó rồi là cuối cùng là đời nó nhiều hơn đạo cho nên đấu đá lẫn nhau. Nó đau là vậy đó. Mà tôi nói ra người ta nói tôi dập lá tìm sâu bới lông tìm vết, nói ra nói lỗi, mình không xét lại mình, cứ nhiêu đó làm tới à. Trên đời này nó không có những từ gì khác hết đó. Thầy chùa mình nó có nhiêu làm tới à. Rồi coi như là những cái ai mà thành thần nào mà được đi vào và học Phật cái thời mà sau 75 mà thành lập là giáo hội bây giờ đó, giáo hội của đương thời của tại Việt Nam á, rồi cái được ai mà được ở Sài Gòn được coi như là gọi là COCC á, là con ông cháu cha có thầy có tổ có người đỡ đầu á, được đi học gọi là cái lớp gọi là đào tạo cán bộ tôn giáo. Rồi thành ra rồi có một số học được ra trường cũng vài năm, mà có một số thì rồi đi vượt biên rồi cũng học nửa chừng qua bên đây. Tôi thấy mấy ông thầy mà vượt biên ở đảo rồi qua bên đây giảng pháp nó có một khuôn à, có người thì lấy cái chuông gõ cái ben, họ nghe không, nghe vỗ tay, có người thì đưa ngón tay về thấy chưa biết chưa, bà cố ơi không biết nghe cái gì, thấy cái gì, biết cái gì, mà nó có một tuồng đó, nó có một tuồng đó. Thành ra là cái Phật tử đấy, dạ thấy thì vỗ tay, dạ nghe vỗ tay, dạ biết vỗ tay, mà tôi biết thấy gì, biết gì, nghe gì. Trời ơi, tôi ngồi tôi mửa luôn, học cô giảng Phật pháp giảng vậy đó, lặng nhận lại nhẹ như con gà mắc dưới thung. Rồi ngày hôm qua tôi thiệt á, tôi ráng cố gắng năm nay á, đứng ra cùng với chư Tôn Đức để mà đi thỉnh cầu chư Tôn Đức lại để mở cái khóa, cái lớp gọi là bồi dưỡng giáo thọ. Mà vì cái công việc rồi tôi không tham gia nữa. Ngày hôm qua tôi ngồi tôi coi trực tiếp á, tôi mệt luôn. Ngồi coi trực tiếp một vị hòa thượng làm tuyên luật sư một cái hạ trường, một cái vị mà gọi là từng đây đó mà lên giảng toàn là quảng cáo không, quảng cáo nào là đi cứu trợ ở này bao nhiêu chục ngàn đô, đi làm ở chỗ kia mà không ai đăng lên cho mọi người biết, cho nên cuối cùng rồi thầy phải làm cái trang mạng Phật giáo toàn cầu để rồi làm những việc đó cho người ta biết. Trời Phật ơi, như vậy là nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng rồi. Trong khi ngoài đời có những người người ta dám hy sinh, người ta làm những điều có thể tội lỗi để người ta cứu người mà ta còn không hề cho ai biết. Mà bây giờ thầy tu mà làm cho người ta biết, cho nên tôi nói các vị á, thật sự á, tôi ráng nhiều khi á, các vị biết tôi thật lòng á, tôi cũng có nhiều lúc tôi cũng lấy ông này cặm râu bà kia, lấy râu ông này cặm càm bà kia, nhưng mà lòng của tôi vẫn lòng là tôi cứu người. Nhưng mà mình giúp người rồi mình không nhớ mình giúp người, thậm chí mình làm có khi bị cũng thẹn với lương tâm chứ không phải không thẹn, nhưng mà tại vì mình thí dụ mình nói mình giúp người kia mà mình không giúp coi không được, mình mà không lẽ mình nói mình giúp người kia người ta cũng không muốn mình ra mặt. Cho nên có nhiều khi cũng cắt xén để giúp người này giúp người kia trong cái hoàn cảnh khốn khó. Nhưng mà tôi không hề thấy tôi giúp người. Bởi vì tiền đó là tiền của, có khi mồ hôi nước mắt của tôi, có khi của ba tánh bổn đạo cho tôi. Bây giờ tinh thần của đạo Phật là bố thí ba la mật. Làm Phật sự mà không thấy mình làm mới là làm Phật sự. Làm thiện sự mà không thấy mình làm mới là làm thiện sự. Bởi vì cái gì nói thì tôi nói cũng được hết, ta nói là nói tôi đi phơi bài chỉ trích mấy hoài thượng thượng tọa. Tại vì đi ngược đường của Đức Thích Ca Mâu Ni hết mà biểu tôi không phơi bài, tôi không chỉ trích sao được. Làm mà không có trách từ bi. Từ bi để lấy danh lấy tiếng, từ bi để đưa hình đưa ảnh, từ bi để rồi coi như để cho người ta khen tặng như vậy thì làm đâu có trách từ bi ở trong đó. Cho nên vậy mà biểu tôi đừng đánh, tôi đừng nói, đi ngược hết những lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. mình làm sao mà mình cảm thấy là mình làm sao mà mình năng độ sở độ, năng bố thí sở bố thí, có nghĩa là mình làm mà mình không thấy. Ở ngoài đời người ta nói là thi ân bất cầu báo, bố thí không cho của cho người cũng không mong của đó đền trả lại. Còn trong khi mình làm, mình đưa cái mặt mình trình in ra, mà tiền thì của bá tánh bổn đạo, đưa cái mặt trình in ra nó của mình, cái mặt bỏ 12 chén chè không hết, mà cứ tự hào là tiền của tiền ta đi bố thí, nhưng mà tiền thì của bá tánh bổn đạo, của bạn bè gom góp. Cho nên tôi nói các vị là tôi nói ra là nó đụng dữ lắm, mà bây giờ là tôi không có ngán ai hết. Cái người nào mà muốn làm cho tôi phục tùng á, là cái người đó phải là có cái đức từ bi, người đó phải có cái giới luật, người đó phải có trí tuệ, đủ ba cái đức tánh đó thì quả chăng mới hàng thuận được cái tên này, chứ cái tên này không phải dễ hàng thuận đâu. Hai đức tánh cũng chưa chắc gì hàng thuận được tôi, chứ đừng nói chi mà một đức tánh. Hai trong ba đó thì quả chăng tôi còn phục tùng. Tu hành mà anh không có đức từ bi thì dù anh là hòa thượng thượng tọa gì đi chăng nữa, anh cũng là cái đồ bỏ của xã hội, cái đồ lừa bịp của dân thế. Tu hành là đức tánh từ bi cho tới tận cùng, dù có bỏ thân mạng này cũng phải có đức tánh từ bi. Anh tưởng đâu anh hòa thượng là anh ngon à, anh tưởng đâu anh thượng tọa là anh ngon à. Từ bi anh không có, giới hạnh anh không có, trí tuệ anh không có, anh cũng là cái kẻ mà ăn xương máu chúng sanh thôi, chứ được cái gì. Cho nên tôi nói các vị theo một vị thầy nào tu hành á, thì chúng ta phải coi chừng ba cái điểm đó. Phải có đức từ bi, phải có cái là giới luật phạm hạnh, phải có cái là cái trí tuệ để mà giáo hóa chúng sanh. Còn không khéo là các vị tiếp tay với ngoại đạo, tiếp tay để phá hoại cái nền chánh pháp Như Lai. Bởi vì nói ra nó buồn, mà không nói thì nó ấm ức, nói ra ta ghét thiên. Tại sao nói Như Lai bình đẳng với vô minh? Tại sao nói Như Lai bình đẳng với vô minh? Nghe gì kỳ vậy? Xưa nay ai cũng sợ vô minh để đi tìm cái trí tuệ, mà bây giờ nói Như Lai bình đẳng với vô minh là sao? Thưa các vị, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái tánh thật của vô minh là tánh Phật. Vô minh thật đó, bởi vì cái tánh thật của vô minh là cái tánh không, cái tánh thanh tịnh bản nhiên là Phật tánh. Nhưng vô minh thật tánh tức Phật tánh. Vì vậy mà Như Lai đầy đủ tam minh, mà Như Lai bình đẳng với vô minh. Như Lai không phải tướng một, không phải tướng khác, không phải tướng tự, không phải tướng tha, không phải tướng hữu. Như Lai không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, cũng không phải giữa dòng, mà vẫn thành tựu nhiệm vụ giáo hóa chúng sanh. Như Lai tại sao không phải ở bên này, không phải ở bên kia, mà cũng không phải giữa dòng là sao? Trời ơi, mấy câu này tôi nói thật các vị là điên đầu, nếu mà không học đạo rõ ràng. Tại sao Như Lai không ở bên này, không ở bên kia, không ở giữa dòng? Bởi vì bên này là thứ ngạn, bên kia là bí ngạn, mà còn ở bên này, còn chấp bên này, còn chấp bên kia là cái thứ chấp của chúng sanh rồi, thì làm sao gọi là Như Lai? Cho nên những người mà mới bước chân vào đạo, mà học đạo sơ sài đó, cứ là thấy rằng là mình đang ở cái cõi đời này là ta bà, cho nên cầu nguyện để sanh sang cái bờ bên kia gọi là cực lạc. Thì cái này không phải xấu xa gì, cái này là tốt, quan niệm này là tốt chứ không xấu xa gì. Nhưng mà đó là những cái phương tiện của mấy người mới vào đạo, sơ cơ bước chân đến với đạo. Nhưng mà học đạo lý của Phật rõ ràng rồi đó, thì không cần đòi hỏi rước đi đâu hết trơn, không cần bên nào hết trơn. Ở đang ở bờ bên này cũng có nghĩa là bờ bên kia, mà đang ở bờ bên kia cũng có nghĩa là bờ bên này. Thử ngạn, mà nếu mà mình ở bên này mà cái tâm mình nó thanh tịnh, nó không có phiền não nhiễm ô, nó không có vô minh che lấp, nó không có bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý, thì ở đâu ngồi đâu cũng trở thành màu nhiễm thanh tịnh. Nghe tiếng chiên kêu, nghe tiếng vượn hót, nghe tiếng thông reo, nghe tiếng nước chảy, nghe tiếng gì cũng trở thành màu nhiễm ở cõi lòng. Còn lòng bất an, bất ổn, lòng nhớ nhung tha thiết thì buồn trong cửa biển chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa, buồn trong thế này thế nọ, rồi rừng thu từng biết chén hồng, nghe chim như nhắc cái tấm lòng thần hôn, rồi dần trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối triết nửa sôi dẫm trường. Vân vân, cứ hễ có nỗi buồn, cái nỗi nhớ nhung, cái nỗi lo âu, cái nỗi phiền muộn thì ngồi đâu nó cũng trở thành thứ ngạn ta bà. Còn tỳ kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm, nếu con người mà cái tâm mà nó thanh tịnh thì ngồi đâu cũng là an vui và cực lạc. Bởi vì hiểu nghĩa lý sâu sắc rồi thì mới biết rằng là cái thế giới nhất chân, cái pháp giới nhất chân. Muốn cõi Phật tịnh thì trước hết phải tịnh cái tâm mình. Nếu tâm mình không tịnh thì ở đâu cũng trở thành nhiễm ô đau khổ. Tâm mình mà thanh tịnh thì dầu nơi mình đang ở là thứ ngạn cũng biến thành bí ngạn. Bí ngạn là bờ kia, thứ ngạn là bờ này. Rõ ràng, nói vậy là các vị thấy là tôi nói có quá không? Dạ thưa không. Đức Thế Tôn chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài vẫn như chúng ta, cũng vẫn ở cuộc đời sanh già bệnh chết, cũng vẫn ở cuộc đời tranh giành đấu đá, cũng vẫn ở cuộc đời can cường ngã điều năng phục đó chứ. Nhưng mà Ngài đâu có bị cấu quế như chúng ta. Chỉ có chúng ta, chỉ có chúng sanh mới thấy cuộc đời này cấu quế mà thôi. Vì tâm thức của chúng sanh, chúng ta nó còn quá nhiều cái đau khổ. Vậy mà trong tịnh độ nói hai câu cũng hay đó. Lục tự di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đạo tây phương. Đó, thay vì bây giờ lỡ mình đang nóng nảy, mình đang giận dữ, mình đi tìm cái lời nào đó để mình tư duy, mình quán chiếu thì nó chậm quá. Thay vì thôi lúc đó niệm sáu chữ di đà. Cho nên tôi nói thật các vị, mà nếu tu đúng tịnh độ chánh tâm á, tu đúng tịnh độ chân nghĩa là tuyệt vời lắm. Chứ tôi không hề bài bác tịnh độ là dở. Nhưng mà tại vì mấy ông thầy ngày nay nó không dám dạy cái ngữ nghĩa, nó dạy toàn là mê tín dị đoan. Chứ còn như tu đúng tịnh độ chánh tâm đi, đang lúc cơn giận dữ, đang lúc sân nộ nó hoành hành, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó thì bắt chị rời khỏi tâm đồ ác đạo rồi. Rồi là lúc tự di đà vô biệt niệm rồi. Bất lao là một khái móng tay, bất lao đàn chỉ là một khái móng tay, vậy thôi là đến cõi Tây Phương. Tây Phương là cõi an vui rồi, đúng rồi chứ. Các chị đang giận, thay vì các chị không kiềm được cơn giận, các chị đi cầm dao chém người ta, cầm súng bắn người ta, thì bây giờ để hàng thật cái cơn giận đó, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì đâu có chạy đi xách dao mà chém người ta, đâu có xách súng mà bắn người ta, thì phải lúc đó các chị đâu có đọa trong địa ngục không. Còn nếu xách dao chém người ta thì bị còng tay, bị kẻ chết người ở tù, hoặc là bị đủ thứ chuyện. Đâu có đi lấy gánh mà dí người ta, đập đầu người ta, đâu có đi mà đốt người ta, vân vân. Cho nên nếu mà hiểu đúng rồi đó, niệm Phật là một pháp môn vô cùng có ý nghĩa. Nhưng mà tại hiểu sai cho nên tôi mới phan tứ lung tung chứ. Thật sự đó vậy. Thay vì cái cơn giận dữ đi làm những điều ác, đi giết người cho khá cơn giận, thì cắn răng nó mà nó mô với Đạo Phật. Tốt thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi sau đó đó, khi mà mình kiềm hãm nó được rồi đó, mình mới quán chiếu trong cơn giận vậy mình sẽ khổ đau, mà nếu không khéo á, mình làm những điều tội lỗi, mình làm cho người đau khổ, cho mình đau khổ, thay vì vậy thì cứ niệm Phật đi cho lòng thanh thản, không có gì sai hết trơn á. Nhưng mà dạy người ta để niệm Phật, để mà bỏ bờ bên này, qua bờ bên kia, để rồi Phật phóng nọc hào quang nghi tiếp dẫn đó, dẫn cho người ta mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc, tôi mới phan. Chứ còn mà nói như kiểu tôi nói vậy đi, tôi vô cùng tán dương, tôi vô cùng kính phục. Thay vì mình giận dữ, mình không biết làm gì khác, mình niệm Phật để cho nó hạ cái cơn giận đó, rồi mình quán chiếu, mình tư duy tuyệt vời vô cùng đó chứ. Rõ ràng là lục tự di đà vô biệt niệm, nhất lao đàn chỉ đạo tây phương đó chứ. Phật giải tiếp, Ô A Di Đà Phật, xưa Như Lai, xưa Phật tiếp là Bạch Thế Tôn, Như Lai không phải phước điền, cũng không phải không phước điền. Như Lai không phải bậc nên cúng dường, cũng không phải không nên cúng dường. Không phải lấy, không phải bỏ. Không phải tướng có, cũng không phải tướng không. Như Lai hòa đồng với chân lý, Như Lai bình đẳng pháp tánh, không thể cân, không thể lường mà vượt quá cân lường. Như Lai không lớn mà cũng không phải nhỏ. Như Lai không thể dùng cái thấy để thấy, không thể dùng cái nghe để nghe, không thể dùng tri giác để khái niệm, không thể dùng tri thức để nhận biết. Như Lai rời ngoài các ràng buộc, đồng với các trí, bình đẳng với chúng sanh, đối với các pháp không có sự phân biệt. Như Lai đối với tất cả không lỗi, không trượt cấu, không não phiền. Như Lai không có tác giả, không có mới khởi đầu, không sanh, không diệt, không có sợ, không có lo, không mừng, không nản, không phải đã có, không phải sẽ có, không phải đang có, không thể dùng lời diễn đạt hay chỉ bài. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai là thế đấy, quán Như Lai phải quán thế đấy, do quán như thế mà con được thấy Như Lai, và người nào quán như thế gọi là quán đúng, nếu quán khác là quán sai, không thể thấy Như Lai được thật. Đoạn này ông Di Ma Cật xem như kết luận. Kết luận là Như Lai đồng với chân lý, Như Lai bình đẳng với pháp tánh. Bởi vì Như Lai là dí cho Phật tánh, mà Phật tánh, pháp tánh, hữu tình, vô tình đều là trong cái bản thể nhất chân pháp giới. Như Lai rời ngoài các ràng buộc, Như Lai đồng với các trí, Như Lai bình đẳng như chúng sanh. Trời, cái này tuyệt vời quá. Tại sao? Tại vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có Như Lai duyên giác diệu tâm. Cho nên từ lời của ông Di Ma Cật thưa đó, Bạch Đức Thế Tôn, con quán về thật tướng của thân con như thế nào thì con quán Như Lai như thế đó. Cho nên trong thiền ngữ có câu là quán thân thật tướng mà quán Phật diệt nhiên. Quán thân thật tướng, quán Phật diệt nhiên, là cái thật tướng của Như Lai như thế nào thì cái thân tướng của thân ta cũng như vậy. Như Lai không đến, không đi, không ở, không có tự tướng, không có tha tướng, không có hữu vi, không có vô vi, không có trong quá khứ mà không có trong hiện tại, không có ở trong vị lai, không thể dùng lời nói và khái niệm của mình mà chỉ bài Như Lai được. Tuyệt vời. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi, nhưng mà ráng đoạn chơi 5 phút nữa nghe. Tại hồi nãy mình vô đầu, mình nói chuyện kiểu vòng vòng. Ông Xá Lợi Phất, bây giờ ông Xá Lợi Phất mới hỏi ông Di Ma Cật. Thưa ngài Di Ma Cật, ngài mất ở cõi nào mà ngài sanh đến thế giới Ta Bà này? Ông Di Ma Cật mới hỏi lại ông Xá Lợi Phất. Thưa ngài Xá Lợi Phất, pháp thân ngài chứng đắc có mất và có sanh hay chăng? Ông Xá Lợi Phất mới đáp rằng pháp thân, pháp mà tôi chứng đắc không có lúc nào mất mà cũng chẳng có lúc nào sanh. Ông Di Ma Cật mới hỏi, nếu các pháp không có tướng mất và tướng lai sanh, vậy cớ sao ngài hỏi rằng tôi mất từ cõi nào mà tôi đến đây ở thế giới này? Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài nghĩ như thế nào nếu như cái nhà quyển thực, cái nhà mà gọi là làm cái trò ảo thực á, làm ra người nam hay người nữ, vậy con người đó có mất, có lai sanh không? Ngài Xá Lợi Phất trả lời, thưa không có mất mà cũng không có sạch. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài há chẳng nghe Phật dạy các pháp tướng của nó như quyển chăng? Ngài Xá Lợi Phất, đúng vậy, tôi có nghe. Nếu tất cả các pháp tướng nó như quyển thì tại sao ngài hỏi tôi mất ở thế giới nào mà sanh ở thế cõi này? Này ngài Xá Lợi Phất ơi, mất là cái tướng tan rã của pháp hư dối, sanh là cái tướng tương tục của các pháp hư dối. Bồ Tát dù mất mà không dứt gốc lành, dù sanh mà không sanh trưởng giống ác. Tuyệt vời quá các vị. Thôi ngưng đi, tới đây đi, để rồi thứ bảy chúng ta tiếp. Bây giờ nói không hết nghĩa cái đoạn này đâu. Chúc lành đến toàn thể quý vị, và sáng thứ bảy chúng ta tiếp tục học cái chương này và đoạn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.